Tôi muốn họ phải trả giá cho những gì mà họ gây ra. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi một cách tẻ nhạt. Đến một ngày tôi biết tin về em. Tôi cứ tưởng là mơ. Nhưng không, đó là thật. Thật 100% cho đến khi em đứng trước mặt tôi. Rồi tôi biết em có thai. Tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi ôm em vào lòng như sợ rằng nếu như bỏ ra, em lại đi mất. Đêm đó tôi chẳng dám ngủ bởi vì tôi sợ mất em. Đến khi em nói rằng em không xa tôi, em hứa rằng em ở bên cạnh tôi, thì tôi mới nguôi ngoai. Tôi yêu em yêu bằng cả trái tim này, cả cuộc đời này. Sau này dù có già đi, tôi vẫn chỉ có một mình em mà thôi. Tôi yêu em rất nhiều. Nhiên à. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Cơn Mê Tình, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quả thật là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết cuối cùng thì Tâm An rất vui, bởi vì câu chuyện rất là nhẹ nhàng, đi vào lòng người và cũng có cái kết cho những kẻ mà tham lam, chỉ muốn ích kỷ, chiếm trọn trái tim của người đàn ông không yêu mình, giống như Quỳnh đúng không ạ? Dù sao thì tập cuối cũng mang đến cho Tâm An rất nhiều cảm xúc. Trong đó có một điều mà Tâm An rất là tâm đắc khi mà tác giả Hạ Long viết, đó chính là về mẹ Khuê. Chúng ta thì lúc nào cũng nghĩ rằng là những người mà không cùng máu mủ, không sinh ra mình thì sẽ không yêu thương mình. Nhưng mà mẹ Khuê thì hoàn toàn ngược lại đúng không quý vị? Bà là một người nhà giàu có và trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời rồi, bà vẫn nhìn thấy ở Nhiên có cái sự yêu thương đùm bọc. Bà muốn che chở cho cô. Và không biết ở ngoài đời thì có bao nhiêu trường hợp có người mẹ nuôi như vậy. Nhưng mà trong câu chuyện này Tâm An đọc và cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm, rất là tâm đắc. Bởi vì người mẹ nuôi nhưng lại thương yêu con như là con gái ruột. Và cảm ơn tất cả quý vị. Nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, Tâm An muốn nhắn nhủ tới cho quý vị về bộ truyện mới. Sau khi mà phát sóng xong bộ truyện Cơn Mê Tình này, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện có tựa đề Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Nguyễn Ngọc Hân. Chắc hẳn là quý vị nghe tựa đề này cũng rất là quen thuộc đúng không ạ? Tâm An đã đọc một bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ được phát ở trên kênh Chị Dậu rồi và cũng do Tâm An đọc. Nhưng mà bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ này chỉ là sự trùng hợp về tên, về tựa đề thôi, còn nội dung của nó thì lại vô cùng đặc sắc và ý nghĩa. Và còn có rất là nhiều điều gay cấn dành cho một cô gái nhân vật chính bị gia đình chồng phản bội và lừa gạt cô ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tác giả Nguyễn Ngọc Hân sẽ đưa tới chúng ta một bộ truyện như thế nào. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai vào lúc 11 giờ. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, cùng chờ đợi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.